Nữ quản giáo trong ngục giam nam. Chương 1, ngục giam nam phạm nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, tiểu y cửa sắt cũ kỹ cao 5 mét chậm rãi đóng lại, triệt để ngăn cách với mọi thứ bên ngoài, dập tắt hy vọng cuối cùng của Bạch Thiên Thiên. Bốn thủ vệ dáng người cường tráng, trong tay cầm trường thương, mặt than chặn bước chân cô, ánh mắt lạnh băng buông xuống, phảng phất như đang cười nhạo cô không biết tự lượng sức. Bạch Thiên Thiên mang theo dương hành lý, thân hình mảnh khảnh cương cứng tại chỗ, khuôn mặt nhỏ tinh xảo giống như góc váy đang tung bay, tái nhợt vô lực. Cô bị lừa, bị khuê mật ở chung 10 năm lừa tới nơi này. Hắc ngục, cái ngục giam nam tràn ngập bạo lực, phạm tội, dâm loạn bất kham. Bạch Thiên Thiên cười khổ, Lâm Nhã thật sự muốn cô không chết tử tế a. Hít sâu một hơi, cô cúi đầu nhìn hành lý mình mang theo, lúc trước khuê mật tốt của cô Lâm Nhã. Hảo tâm giúp cô tìm việc, nói là đi ngục giam nữ tử làm quản giáo. Bạch Thiên Thiên hiểu rõ, cũng chỉ có thân là thiên kim thị trưởng Lâm Nhã, mới có thể vận dụng quan hệ đem cái công tác quản giáo này an bài trên người cô. Bạch Thiên Thiên sinh trưởng trong gia đình đơn thân, không có ba, mấy năm nay mẹ vì để cô vào đại học mà lao tâm lao lực. Cô đã dự định, sau khi tốt nghiệp liền tìm một công việc tiền lương cao giúp mẹ giảm bớt gánh nặng. Cô còn từng cảm kích Lâm Nhã. Nghe nói chức vị quản giáo này rất nhiều người tranh nhau vỡ đầu còn không thể vào được. Khi cô nhìn thấy hai chữ hắc ngục to đùng trên cửa sắt, não tức khắc chết máy. Thủ vệ thậm chí còn không cho cô cơ hội phản ứng, mạnh mẽ đem cô đẩy vào bên trong. Ngay sau đó cổng sắt liền đóng lại. Cô đã hiểu, Lâm Nhã lừa cô tới cái hắc ngục nổi danh kia a, phải hận nhau bao nhiêu, Lâm Nhã mới có thể làm như vậy a? Chẳng lẽ tình cảm 10 năm ở chung đều là giả? Đáng tiếc, những thứ này bây giờ đều không còn quan trọng. Quan trọng là, những chuyện sau này cô phải đối mặt. Lại lần nữa hít một hơi thật sâu, Bạch Thiên Thiên nắm chặt dương hành lý, kéo bước chân cứng đờ, dưới các loại biển báo chỉ dẫn, từng bước một, đi đến văn phòng trưởng giám ngục. Vừa đến cửa, cô liền nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng rên rỉ ái muội. Nga, Nga, dùng sức, a a a, không được, tôi sắp ra. Bên trong truyền đến tiếng thở dốc, cùng với tiếng thân thể bạch bạch bạch va chạm nhau. Tay Bạch Thiên Thiên giơ giữa không trung, đang muốn gõ cửa tay ngừng lại. Cô xấu hổ mím môi, sau đó kéo hành lý yên lặng đứng bên cạnh cửa, lặng lặng chờ người bên trong xong chuyện. Qua mười mấy phút, tiếng động bên trong càng ngày càng cường liệt, tiếng thở dốc rên rỉ càng ngày càng gấp gáp. Cuối cùng lấy tiếng đàn ông gầm nhẹ kết thúc. Ngay sau đó, bên trong truyền ra tiếng mặc quần áo. Cửa mở. Một thiếu niên diện mạo thanh tú từ bên trong đi ra, nhìn thấy Bạch Thiên Thiên đang đứng cạnh cửa, rõ ràng kinh diễm. Bạch Thiên Thiên ngẩng đầu, vừa vặn thấy được dấu hôn trên xương quai xanh của thiếu niên, cô mất tự nhiên đem tầm mắt rời qua một bên. Lúc sau lại nghe được từ trong phòng truyền đến giọng một đàn ông. Quản giáo mới tới vào đi, Bạch Thiên Thiên ngẩn ra, tựa hồ ý thức được cái gì, theo phản xạ nhìn thiếu niên thanh tú. Có lẽ là ánh mắt cô mang theo kinh ngạc cùng khiếp sợ, làm thanh tú thiếu niên xấu hổ, bước chân lo lắng, loạng choạng rời đi. Thiếu niên vừa đi, Bạch Thiên Thiên mới thu hồi nội tâm kinh ngạc, xách dương hành lý đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đàn ông trung niên dáng người mập, ông ta mặc chế phục màu xanh biển ngồi trước bàn, đầu hói, đôi mắt nhỏ đánh giá người phụ nữ đang tiến vào, đáy mắt lóe lên tinh quang không rõ ý vị. Nhưng không mang theo nửa điểm dâm tà. Trưởng giám ngục là đồng tính luyến ái, hẳn sẽ không đánh chủ ý lên người cô. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Bạch Thiên Thiên lặng lặng đứng ở nơi đó, ngoan ngoãn giống búp bê sứ tinh xảo. Trưởng giám ngục cầm lấy tư liệu trên bàn, lạnh lùng nhìn cô. Bạch Thiên Thiên, sinh năm 1991, sinh ra trong gia đình đơn thân, bố không rõ tung tích, 20 tuổi, cao 1m66, thành phố A. Tốt nghiệp trường SS, học tê quân do 3 năm, yêu thích nấu nướng, là hoa hậu giảng đường có khí chất cổ điển, thành tích đầu bảng chưa bao giờ bị tụt cấp. Bạch Thiên Thiên nghe ông ta niệm xong, biểu tình trên mặt vẫn luôn nhàn nhạt, không nói một lời, chỉ đứng ở nơi đó liền có loại hơi thở điềm tĩnh, trách không được lại bị mọi người gọi mỹ nữ cổ điển. Cô bé này cho người tiếp cúc ấn tượng thanh thuần, không chỉ riêng diện mạo tinh xảo mỹ lệ, ngay cả khí chất cũng rất thanh thuần. Rất đặc biệt, liếc mắt một cái liền khắc sâu ấn tượng, đáng tiếc lại là phụ nữ, nếu là đàn ông, ông ta nhất định chiếm đoạt cô. Nghĩ vậy, trưởng giám mục nhướng mày, ngón tay gõ lên mặt bàn theo tiết tấu, không để ý nói. Bạch Thiến Thiến, tôi mặc kệ cô như thế nào tới đây, những chuyện khác tôi cũng không nói nhiều. Tôi chỉ cảnh cáo cô một câu, toàn bộ ngục giam tất cả đều là đàn ông, chỉ có cô là phụ nữ. Đương nhiên, nếu cô muốn chạy trốn, tôi cũng không có ý kiến. Chỉ cần cô có thể đánh thắng được toàn bộ thủ vệ ngục giam. Nga đúng rồi, cô gái nhỏ, tôi phải nhắc nhở cô một câu. Thủ vệ nhóm ngục giam này, tất cả đều là quân nhân đặc chủng trải qua huấn luyện đặc thù. Bọn họ xuống tay không phân nặng nhẹ, cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Nếu cô một hai thử khiêu khích họ, vạn nhất bị bọn họ vặn gãy tay nhỏ chân nhỏ. Bạch Thiến Thiến mím cánh môi, nâng đôi mắt thanh triệt mỹ lệ, nhìn trưởng giám ngục. Tôi sẽ không chạy trốn, tôi cũng muốn làm một quản giáo xứng chức. Nhưng trưởng giám ngục, ngài có thể bảo đảm tôi ở chỗ này có thể an toàn sao? Tôi chỉ là một cô gái nhỏ nhu nhược thôi. Trưởng giám mục biết cô có ý tứ gì, cười cười. Cô yên tâm, tôi sẽ dặn dò bọ hổ, thời điểm nguy hiểm tính mạng, nhóm thủ vệ sẽ bảo đảm an toàn của cô. Rốt cuộc, cô cũng đang làm việc cho ta. Được đáp án mong muốn, lúc này trong lòng Bạch Thiến Thiến mới kiên định chút. Hiện tại cô đã mất đi tự do, cũng không thể đến mạng nhỏ cũng ném ở chỗ này. Cảm ơn trưởng giám mục, tôi nhất định sẽ làm việc thật tốt. Trưởng giám mục gọi một thủ vệ tới, nói với Bạch Thiến Thiến. Cô đi theo người này nhận một ít đồ vật, anh ta sẽ nói cho cô biết nên làm như thế nào. Nói xong, không kiên nhẫn phất tay, để bọn họ rời đi. Bạch Thiến Thiến gật đầu, đi theo thủ vệ kia rời khỏi văn phòng trưởng giám mục. Người thủ vệ này diện mạo bình thường, mặt vô biểu tình, đưa cho cô một quyển sách nhỏ, lại cầm một bộ chế phục quản giáo ngắn tay màu xanh lá, cùng với một cây gậy kích điện mới tinh, dẫn cô tới ký túc xá. Ký túc xá cách ngục giam một đoạn đường ngắn, nhưng cách nơi giam phạm nhân rất xa, cô cảm thấy khá tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ vệ để cô đổi chế phục đi theo anh ta làm quen hoàn cảnh. Bạch Thiến Thiến thấy anh ta đứng bên ngoài không có ý định vào nhà, đứng sừng sững giống tượng đá mặt lạnh, liền vào phòng, khóa cửa thật kỹ, đánh giá nơi này, phòng ký túc xá đơn giản, một chiếc giường cùng một cái bàn, còn có một nhà vệ sinh đơn. Cô đổi quần áo, đứng trước gương trong nhà vệ sinh. Bởi vì cô là sinh vật giống cái duy nhất trong ngục giam này, quần áo không có định chế riêng, bộ chế phục xanh biếc này có chút rộng thùng thình, quần áo cũng không có mỹ quan. Nhưng mặc trên người cô, liền có một phiên hương vị khác. Da Bạch Thiến Thiến rất trắng, giống như sữa bò, có đặc điểm chung của người Đông Phương dáng người tinh tế, tóc đen nhánh, mềm mại dài tới mông. Cô cao 1m66, không tính lùn, dáng người nhìn như mảnh khảnh lại đầy đủ kiều diễm, trước lồi sau vành, chế phục rộng thùng thình mặc trên người vẫn không ngăn được dáng người đẹp đẽ đó, thậm chí cho người ta một loại xúc động hận không thể đem quần áo cô lột sạch. Cô đem một đầu tóc dài búi lên, để lộ cổ tuyệt đẹp gợi cảm, mang mũ, cô nhịn không được nhíu mày. Cô gái trong gương, khuôn mặt quá mức tinh xảo, cánh môi dù không tô son, nhưng vẫn hồng nộn, bản thân còn mang theo một cổ khí chất thanh thuần đến tận cùng, dung mạo như vậy, chỉ sợ sẽ đưa tới nhiều phiền toái. Bạch Thiến Thiến thở dài, nắm chặt gậy kích điện trong tay, vạn sự vẫn nên cẩn thận một chút đi. Lúc cô từ ký túc xá đi ra, ánh mắt thủ vệ nhìn cô lóe sáng, nhưng cũng rất nhanh khôi phục bộ dáng mặt vô biểu tình, mang cô đến khu giam giữ phạm nhân bên kia. Ngục giam nam tội phạm này tổng cộng có 2.000 người, chia làm 4 khu vực, mấy khu vực này cũng cách xa nhau. Ngày thường các phạm nhân sẽ không liên quan gì đến nhau, chỉ có thời điểm ở nhà ăn cơm, phạm nhân 4 khu vực mới có thể tụ lại. Nhà ăn hắc ngục rất lớn, so với một sân bóng còn lớn hơn, hiện tại là chạng vạng 7 giờ. Thời gian này các phạm nhân đều ở trong phòng giam, cho nên nhà ăn rất an tĩnh, chỉ có một vài thủ vệ mặc quân trang ôm súng tuần tra, nhưng mà những khi những thủ vệ đó nhìn đến cô, đều chỉ nhìn vài lần liền rời tầm mắt. Ít nhất, trước mặt những thủ vệ này, cô vẫn tính an toàn. 2.000 phạm nhân, nhà ăn chỉ là nấu hơn 100 suất cơm, nhân viên nấu cơm tất cả đều là một đàn ông tuổi trung niên, trong đó có một lão nhân hơn 60 tuổi khuôn mặt hiền lành. Sau nhìn thấy cô liền lộ ra thần sắc lo lắng, muốn nói lại thôi, sợ những thủ vệ đó mà không dám mở miệng. Bạch Thiến Thiến nhìn ra ý của ông lão, liền thiện ý mỉm cười, nhấc chân đi qua. Ông cụ, sắp 8 giờ rồi, ngài còn không quay về nghỉ ngơi à? Ông cụ trộm nhìn thủ vệ chung quanh, nói khẽ với Bạch Thiên Thiên nói. Cô gái nhỏ, tôi nhìn bộ y phục này, xem ra cô là quản giáo mới tới. Ngục giam này lần đầu có phụ nữ tới. Bạch Thiên Thiên cũng không ngoài ý muốn, dừng một chút, thấp giọng nói. Ông cụ, tôi đúng là tới nơi này làm quản giáo. Tuy nhiên đây cũng không phải ý nguyện của tôi, nhưng không có biện pháp. Ngày đầu tiên tôi đi làm, còn không hiểu rõ nơi này. Ông cụ thấy cô cũng không khẩn trương, ngược lại còn bình tĩnh, không khỏi thở dài, lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai, cô không biết, ở trong ngục giam này, những kẻ bị giam giữ đều là tội phạm đặc biệt, không phải bình thường. Những phạm nhân bình thường vào đây không một ai có thể toàn vẹn ra ngoài. Bọn họ bạo động, gây sự, đánh nhau, bất chấp tất cả. Tôi ở chỗ này đã nhiều năm, nhìn quen mấy chuyện xấu bọn họ gây ra. Tôi một thân một mình cũng không có thân nhân nào, ở chỗ này giúp các phạm nhân nấu cơm, cũng ra không được. Tôi thấy cô chỉ là một cô gái nhỏ lại tới ngục giam nam này làm quản giáo, rất giật mình. Cô gái tôi chỉ có thể nói cho cô, mặc kệ gặp được chuyện gì, nhất định phải sống sót. Nhìn thấy có thủ vệ quăng tới ánh mắt cảnh cáo, ông cụ rụt cổ, giả bộ bận rộn lo lắng, rời đi. Nghe được mấy lời ông cụ đó nói, không biết vì sao, một cỗ bất an ở trong lòng cô bắt đầu khuếch tán. Bạch Thiên Thiên thở dài, áp xuống cảm giác không thoải mái trong lòng, mở quyển sách nhỏ trong tay, bên trong ghi lại nhiệm vụ của quản giáo, trên cơ bản chính là quản lý nhóm tù phạm sinh hoạt. Tất cả đều là tội phạm đặc biệt bọn họ là một đám giết người cướp bóc cưỡng gian linh tinh chờ tử hình, cô thật sự có thể quản lý sao? Nhưng thật ra cô cũng không để bụng, cùng lắm thì mặc kệ bọn họ, cái cô chân chính để ý chính là an toàn của bản thân, những phạm nhân đó đều không phải là thứ gì tốt lành. Đang nghĩ ngợi, một cảnh ngục trung niên béo ục ịch hướng tới phía cô vội vàng đi tới, thần sắc tên đó nôn nóng, nhìn thấy cô thì ánh mắt sáng ngời, duỗi tay muốn chạm vào cô. Cô chính là quản giáo mới tới đi, vừa đúng lúc, khu một bên kia, phạm nhân đang đánh nhau rồi. Cô nhanh đi ngăn bọn họ lại, lúc tên đàn ông trung niên này nhìn cô, đáy mắt lập lòe dâm tà, Bạch Thiên Thiên nhíu mày, nhịn xuống chán ghét đáy lòng, nghiêng người né tránh móng vuốt của hắn. Khu một, vài trăm phạm nhân, một mình ta sao có thể ngăn lại? Tên béo ục ịch đó không chiếm được tiểu tiện nghi, trong lòng khó chịu, sắc mặt cũng lạnh xuống. Thân là quản giáo, đi ngăn phạm nhân là trách nhiệm của cô. Trong tay cô có gậy kích điện, bọn họ không nghe lời cô cứ đánh, cô sợ cái gì? Cô mau đi trước, tôi lập tức mang vài người đi áp chế bọn họ. Thấy cô vẫn có chút do dự, hắn giống lên một tiếng. Còn không mẹ nó mau đi, cô muốn chịu phạt sao? Còn không đi tôi sẽ cáo trạng với trưởng giám mục đem cô nhốt lại một tháng. Bạch Thiên Thiên sắc mặt trầm xuống, cắn cắn cánh môi, cầm chắc cây gậy kích điện hướng tới khu một bên kia mà đi, chỉ mong cái tên lùn mập đáng chết kia có thể mau chóng mang người tới khu một. PS, bạn đọc thỉnh chú ý, đây là ngục giam tư doanh, không phải của quốc gia, cho nên quy củ sẽ có chút khác biệt với ngục giam của quốc gia, mấy vấn đề chi tiết, mọi người không nên tưởng thiệt. Xem chuyện vui vẻ là được rồi. Cách chương.